Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Yukari nhắc nhở. A, nên như thế nào nhắc nhở Dai Li đâu? Tầng này hẳn là xây dựng đám người một cái ác thú vị trò đùa. Dù sao thần cấp cao thủ đi sông tháp, quả thật có chút khi dễ người. Đối với học sinh bình thường tới nói, liền lộ ra bất công vô cùng. Bởi vậy làm ra như thế một cái đơn thuần cần hao phí thời gian chậm rãi thanh lý cửa ải, chính là vì ác tâm đến đây khiêu chiến thần cấp tồn tại. Bị Dai Li cái này không có đạt tới thần cấp thiên tài xông đến nơi này, có thể tính là ngoài xây dựng đám người dự kiến. Không ai nghe được nhắc tới, duy nhất nói ra chân tướng lời nói, từ Julia trong miệng dần dần hiểu rõ, nhưng lại không cách nào trợ giúp cho Dai Li. Cái này khiến nữ hài vô cùng bất đắc dĩ. Sông tháp tiến trình dừng lại tại tầng cuối cùng. Thu nhỏ Dai Li mặc dù có thể đánh tới tiểu hắc, nhưng là làm sao số lượng quá nhiều. Thật sự là rõ ràng không hết. Lúng túng quẫn cảnh để cho người ta khó xử. Làm sao bây giờ tốt đâu? Tầng này khảo nghiệm mục đích thật sự, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cũng không cho cái nhắc nhở, đơn giản qua hố cha. Dai Li gãi gãi đầu, có chút phiền não phàn nàn nói, gặp Dĩ Vãng ỉ vào, lúc này cũng không có chú ý. Mikoto cùng Kaguya cũng cảm động lây biến thành có chút buồn rầu. Ngay tại trong tháp một nam hai nữ, lâm vào vắt hết não kế cũng vô pháp giải quyết vấn đề khốn cục bên trong lúc. Một mực không có làm sao lên tiếng Yukari, ngược lại là trong lúc vô tình cấp ra một cái nhắc nhở. Nếu như tầng này là vì làm khó sông tháp người lời nói, như vậy cấp 9 hồn sư tất nhiên không cách nào đột phá. Chỉ có thần cấp cao thủ mới có nhất định cơ hội. Nếu là Julia tại, ngược lại là có thể hỏi một chút ý kiến của nàng. Đáng tiếc nàng ở bên ngoài, coi như biết cũng vô pháp nói cho chúng ta biết. Nghe được Yukari như có điều suy nghĩ, nhưng là không ôm hy vọng tự lẩm bẩm. Dai Li ánh mắt sáng lên, trong đầu lập tức liền có linh quang hiện lên. Julia, nàng mặc dù không ở trong tháp, nhưng là ta còn là có thể liên hệ đến nàng a. Nghĩ tới đây, Dai Li lập tức phát động ma pháp thông tin năng lực, đem thanh âm của mình truyền đến tầng dưới chót trong đại sảnh nữ hài trong đầu. Để vội vàng nhưng bất đắc dĩ muội tử giật nảy mình. Dai Li, ngươi ở đâu? Làm sao đem thanh âm truyền đạt cho ta sao? Làm ta sợ muốn chết. Mặc dù không cách nào trông thấy Julia, nhưng là nữ hài trương đầu trương não, kinh ngạc vỗ bộ ngực bộ dáng, vẫn là rất dễ dàng đoán được. Đùa ác thành công vui vẻ tâm tình, để Dai Li không nhịn được muốn cười trộm. Bất quá để tránh nữ hài xấu hổ, Dai Li vẫn là làm ra vẻ một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. Cũng không có tìm đường chết cười ra tiếng, ho khan một cái, che giấu chính mình chân thật ý nghĩ. Dai Li lấy giọng ôn hòa, nhanh chóng trấn an bị hù dọa muội tử. Julia, đừng sợ, là ta sử dụng năng lực đặc thù, trực tiếp cùng ngươi câu thông. Ta muốn hỏi hỏi một chút, ngươi có biện pháp giải quyết ta gặp phải cái này khốn cảnh sao? Minh bạch Dai Li ý đồ về sau, Julia không kịp chờ đợi đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Cuối cùng đưa ra biện pháp giải quyết, dùng bản nguyên chi lực thanh trừ tiểu hắc. Hiểu rõ cái gọi là biện pháp vậy mà đơn giản như vậy, Dai Li rất là vui vẻ, vội vàng dâng lên một đống khích lệ dỗ ngon dỗ ngọt. Để phía ngoài muội tử khuôn mặt tươi cười đều hóa thành đóa hoa. Kết thúc cùng Julia trò chuyện, Dai Li kích động tuyên bố cái tin tức tốt này. Hắc hắc, ta có biện pháp, nguyên lai giải quyết hồn lực có lỗ thủng biện pháp đơn giản như vậy. Sử dụng càng cơ sở, càng tinh tế bản nguyên chi lực là được rồi. Cái này ta am hiểu, có Kaguya cầu đạo ngọc, hoàn toàn không là vấn đề. Từ Đai Ly tự tin trong giọng nói, minh bạch thoát khốn biện pháp đơn giản như vậy, trong đan điền muội tử cũng vì này cảm thấy cao hứng. Lập tức, Đai Ly lập tức khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, đem chứa đựng cầu đạo ngọc toàn bộ hóa thành bản nguyên chi lực. Sau đó hướng toàn thân trong không gian quét qua, liền lập tức thanh trừ một mảng lớn tiểu hắc. Tại Đai Ly nhận biết bên trong, chỉ là như thế một cái, bên người trong không gian, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại vết tích. Trên mặt không khỏi lộ ra trưởng khống toàn cục dáng tươi cười. Ngoại giới đám người, không cách nào nhìn ra cái này một hệ liệt thao tác hiệu quả. Nhưng là thấy đến Đai Ly biểu lộ, vẫn là đoán được vị này kiểu như châu bò tốt nghiệp. Đã có biện pháp giải quyết, hoặc phức tạp hoặc nét mặt hưng phấn, như là lộn xộn phủ lên vải vóc, từ một điểm phát tán đến toàn cục, để bên trong đại sảnh khán giả bày biện ra muôn màu vẻ mặt. Theo Đai Ly bắt đầu quét sạch tiểu hắc công việc, không có thoáng qua một cái một lát, toàn thân mảng lớn không gian, liền biến thành không có sinh mệnh tồn tại yên tĩnh nơi ở. Bất quá dù cho làm ra như thế hiệu quả, cùng 99 tầng khổng lồ không gian so sánh, vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc. Dù sao cái không gian này chân thật lớn nhỏ, bằng vào cảm giác cũng không biết lớn bao nhiêu. Dù cho thanh không một mảnh như là những tầng lầu khác căn phòng lớn nhỏ không gian, cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận, khoảng cách kết thúc còn không biết bao lâu. Ta đi, cái không gian này hoàn toàn không nhìn thấy đầu, coi như có thể dùng bản nguyên chi lực thanh lý, cũng cần rất lâu thời gian a. Quá hố cha, quét sạch, ngẩng đầu tuần tra, lại quét sạch, lại ngẩng đầu tuần tra. Dạng này lặp lại máy móc quá trình, vẫn là rất mệt mỏi người. Chỉ chốc lát sau, liền để Đai Ly lần nữa phàn nàn lên tiếng. Bất quá từ Julia trước đó trong giọng nói, Đai Ly biết tầng này dù cho thần cấp cao thủ cũng biết bị ác tâm chết. Ngay cả nàng cũng không có gặp may biện pháp, bởi vậy mới chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Nhìn thấy Đai Ly mặt mũi tràn đầy biệt khuất nhíu lại khuôn mặt, Yugiri con ngươi đảo một vòng, ngữ khí biến đổi, giống như cười mà không phải cười nhẹ mở miệng. Đã bản nguyên chi lực viên mãn mà không rảnh, vô luận như thế nào phân tán cùng cải biến cũng sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Như vậy ngươi vì cái gì không lớn lên một điểm, dùng cái này tăng tốc quét sạch tốc độ. Bị muội tử một câu điểm tỉnh người trong mộng, Đai Ly nguyên bản bận rộn thân ảnh lập tức cứng ngắc lại xuống. Sau đó có chút giờ khóc giờ cười trả lời, ngươi làm sao không nói sớm, hại ta lãng phí tốt hơn một chút thời gian, thật không đáng yêu. Hô hố tương đương ai bảo ngươi không có hỏi ta đâu. Thả ra ta cái này đại quân sư không để ý, một vị cắm đầu thẳng làm, chẳng lẽ không phải chính ngươi nổi. Bị Yugari có lý có cứ cãi lại nghẹn e rằng lời có thể nói, Đai Ly chỉ có thể ở Mikoto cùng Kaguya cười trộm bên trong nhún vai, bất đắc dĩ tiếp nhận cái này phi thường buộc tâm nhả rãnh. Lời nói thật, thường thường chính là như thế để cho người ta lệ rơi đầy mặt. Cười đùa chỉ chốc lát, xua tán đi bị muội tử buộc tâm phiền muộn. Đai Ly nghiêm sắc mặt, đảo mắt liền biến thành chăm chú, vĩ mô cùng vi mô biến hóa. Không tiếng động mặc niệm ra năng lực danh tự, Đai Ly lần nữa phát động chiêu này bắt nguồn từ Yukari cảnh giới chi lực. Để cho mình thân thể như là hút nước bọt biển, cấp tốc chỉnh thể bành trướng lên, 10 mét, 100 mét, cây số, vạn mét, theo cảnh giới chi lực không ngừng kèm theo bản thân. Đai Ly từ nguyên bản người bình thường lớn nhỏ, biến thành một cái vạn mét cự nhân. Mà thẳng đến trình độ này, hắn mới cảm nhận được bảy màu không gian đỉnh chóp giới hạn. Kia là một đạo tối tăm mờ mịt kết giới, phong tỏa ngăn cản toàn bộ bản nguyên khí tức. Cái không gian này quả nhiên rất lớn, chỉ là độ cao liền có vạn mét chi cự, dài rộng e sợ phải mấy chục cây số. thủ đoạn đơn giản quá kinh người. Vô ý thức từ trong miệng toát ra lời nói, hiện ra Đai Ly trong lòng sợ hãi thán phục cùng may mắn. Hắn đang nghĩ, còn tốt có Yukari năng lực tại, không phải vậy muốn thanh trừ như thế lớn một mảnh không gian, còn không cho hắn mệt đến chết. Yên lặng cho Yukari điểm cái tán, Đai Ly sau đó liền bắt đầu hiệu suất cao nhất suất quét sạch công việc. Ngoại giới, chỉ nhìn thấy Đai Ly thân thể biến thành phi thường cực lớn, đến mức đại sảnh màn hình phóng tới lớn nhất thị giác, cũng vô pháp đem toàn bộ thân ảnh thu nhập trong đó. Khán giả cũng bị tầng này ra bất tận thủ đoạn, hoảng sợ đến thực sự không muốn nói nhiều. Dù sao, ta biết đại lão ngươi kiểu như trâu bò là được rồi. Dù cho phía sau ngươi lại xuất hiện cái gì thủ đoạn càng mạnh hơn, ta cũng nhất định sẽ coi nó là làm ngươi bình thường thao tác. Trong lòng bất lực nhả rãnh khán giả, đã nhận mệnh, nhìn xem Đai Ly tao thao tác không ngừng, cũng không lại như là ngay từ đầu như thế đủ loại kinh ngạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.